siêu thần yêu nghiệt, chương 437, mảnh đất thí luyện tân thế giới. Gocchuyenaudio.com, ma linh trong mảnh đất thí luyện được sáng tạo nguyên hình theo ma tộc, tuy nhi trạng không bằng ma tộc chân chính, nhưng lại kế thừa tính cách tàn nhẫn, thích giết chóc, cường độ nhục thân đơn thuần của ma linh thành niên có thể đạt tới 400 cân, điều này có nghĩa. Một ma linh bình thường có thực lực so với phàm nhân vũ lực tứ đoạn. Thần sáng tạo mảnh đất thí luyện để lịch luyện phàm nhân, cho nên ma linh cũng được ban cho năng lực tu luyện, họ giống như nhân loại, có thể tu luyện võ đạo cũng có thọ nguyên. Thực lực đám ma linh này đều tại vũ đồ. Vân Phi Dương trốn sau núi đá đằng tỏa linh niệm dò xét suy đoán. Đám lão bất tử kia hao phí kinh người sáng tạo ra giống loài mới rất khá, bên trong hẳn sẽ có ma linh càng mạnh hơn. Vân Phi Dương có chút chờ mong. Hắn vào đây có hai mục đích, đầu tiên tìm kiếm ngũ hành bổn nguyên của ngũ hành thần. Thứ hai là tu luyện, ma linh cường đại có tính khiêu chiến hơn hung thú nhiều. Caligula kéo, đột nhiên, một tên ma linh trong số đó kêu lên, cả đám dừng lại, líu díu nói chuyện giống như đang giao lưu việc gì đó. Vân Phi Dương ngây người, hàng nhái của ma tộc còn biết nói chuyện. Trong hiểu biết của hắn, giống loài mới được thần tạo này tuy tương tự ma tộc nhưng có khuyết điểm chí mạng, IQ không khác hung thú. Không nên biết nói chuyện nha. Mà, nhìn đám người líu díu bên kia có thể nhìn ra, họ đã hình thành một hệ thống ngôn ngữ độc hữu. Cũng quá quái đi chứ. Lâm Chỉ Khê một mực dán vào thạch bích không vận dụng linh niệm, bởi vì vóc người đám ma linh tương tự con người, nhưng lại rất nguyên thủy, toàn thân lõa lồ, chỉ có một đồ vật không biết làm bằng gì ngăn trở vị trí then chốt. Ầm ầm ngô, đột nhiên một tên ma linh trong nhóm kêu to, sau đó ngao ô giống mấy lần, cả đám tự động tách ra giống như đang tìm gì đó. Xoát, vào lúc này, Vân Phi Dương xuất thủ, hắn trói buộc một tên ma linh kéo tới chỗ tối, linh niệm điên cuồng tràn vào thức hải trộm lấy trí nhớ đối phương. Rất nhanh, trí nhớ của tên xấu số kia bị Vân Phi Dương hấp thu, mà hắn không thể thừa nhận linh hồn công kích mãnh liệt mà tử vong. Hưu, sau khi ma linh chết, thân thể dần dần phai nhạt, hình thành từng đạo lưu quang yếu ớt dung nhập vào thiên địa. Tiểu thế giới này có hệ thống luân hồi. Ma linh sau khi chết sẽ bị thu hồi, sau khi uẩn dục lần nữa sinh ra một ấu linh mới. Thì ra là thế, sau khi hấp thu trí nhớ, Vân Phi Dương đã hiểu, nguyên lai khi thần giới vỡ nát trong tiểu thế giới tiến vào trạng thái tự mình phát triển. Kinh qua vạn năm, ma linh khai linh trí, có mình lời nói cùng chữ viết của mình. Mà lại, những năm gần đây, chúng nó bắt không ít nhân loại đến đây rèn luyện, từ đó thu hoạch toàn kiến thức mới, sau đó sáng tạo ra võ đạo hệ thống giống như phàm giới. Theo thứ tự là Linh Đồ, Linh Sư, Linh Tông, Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Thánh, Linh Thần. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, một đám đồ chơi bị thần sáng tạo ra lại còn chính quy như thế, đẳng cấp võ đạo cũng có. Không hổ là thứ do lũ hỗn đản kia sáng tạo ra, năng lực mô phỏng thật mạnh, vạn năm ngắn ngủi đã hình thành một tộc quần mới. Vân Phi Dương nghiêm túc, giờ phút này, hắn ý thức được nơi này không còn là mảnh đất thí luyện mà chính là một vị diện mới. Lấy thể chất của ma linh, linh đồ, linh sư khẳng định mạnh hơn vũ đồ, vũ sư của phàm giới. Mà, theo trí nhớ, gocchuyenaudio.com, diện tích tiểu thế giới này chỉ bằng 1/4 vạn thế đại lục, bởi vì không có thần quản thúc, vạn năm trôi qua, sinh sôi ra ngàn vạn ma linh, mỗi ma linh đều đến thành niên kỳ, đều nắm giữ thực lực cấp linh đồ. Điều này quá dọa người. Nếu như chúng nó xông ra ngoài tiến vào vạn thế đại lục tuyệt đối là một trường hạo kiếp. Bất quá, may mắn là, ma linh nhiên sáng tạo ra võ đạo hệ thống như nhân loại, nhưng bị môi trường giới hạn, cảnh giới tối cường cũng mới đến linh hoàng cấp mà có không nhiều, chỉ có 8 tên, được xưng là hoàng. Còn tốt, Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Mặc dù tới đây tu luyện, nhưng nếu như xuất hiện cường giả ma linh có thể so với vũ thánh cấp, vũ thần, thì chỉ có một con đường chết. Lão đại, không có nhân loại. Đột nhiên, nơi xa truyền đến âm thanh. Sau khi Vân Phi Dương thu lấy trí nhớ, dựa vào cường đại linh niệm đã nắm giữ được ngôn ngữ của ma linh. Thật kỳ quái, một tên đầu mục khó hiểu nói. Trận pháp đã mở ra tất có nhân loại bị đưa đến đây, tại sao không có? Hắc hắc, có người cười nói, lão đại, nhân loại hẳn phải biết, những năm nay ma linh tộc chúng ta ngày càng mạnh cho nên không dám phái người xuống nữa, vừa rồi có thể chỉ là trêu trò lường gạt thôi. Chắc thế, đầu mục nhếch miệng cười nói. Đám nhân loại đáng giận này rất giảo hoạt, nhất định đang đùa bỡn chúng ta, đi, về bộ lạc. Ào ào, mấy chục ma linh tập kết, a la đâu, sau khi điểm danh, đầu mục phát hiện thiếu một người, sau đó cả giận quát. Tên này có phải lại trốn đi lười biếng đâu đó rồi? Lão đại, đã không còn sớm, nữ nhi của tù trưởng sắp được gả đi, chúng ta mau đi trở về. Một tên thủ hạ thúc giục, tốt, đầu mục ra lệnh một tiếng, dẫn theo mọi người rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, Vân Phi Dương đi ra, nâng cằm lên cười nói. Ma Linh cũng kết hôn, thật có ý tứ. Ngươi hiểu bọn họ đang nói gì? Lâm Chỉ Khê đi tới hỏi. Vân Phi Dương đáp, ta vừa mới thu linh niệm cùng trí nhớ của đối phương, nên hiểu được chúng nó nói gì. Lâm Chỉ Khê nghe vậy, thần sắc biến đổi, lấy linh niệm thu trí nhớ, linh niệm tên này đến cùng mạnh đến mức nào mới làm được. Tuy rất khiếp sợ, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình thường, hỏi tiếp. Bước kế tiếp làm sao đây? Đi thôi, Vân Phi Dương kéo nàng nói. Chúng ta cứ đi vài vòng quen thuộc địa hình cái đã. Hai người rời khỏi khu quái thạch theo đuôi mấy chục tên ma linh vừa nãy. Rất nhanh đã thấy xa xa có một thành trì quy mô khá lớn xuất hiện. Nói đúng thì đây không phải thành trì. Khu vực này chỉ dùng các hòn đá đơn giản đắp lên thôi. Đây là nơi bộ lạc ma linh tụ tập. Trong tiểu thế giới này, có vô số bộ lạc nhỏ như vậy, mỗi bộ lạc đều có một tù trưởng. Thực lực tù trưởng nào sẽ quyết định địa bàn lớn nhỏ. Tỷ như tiểu bộ lạc này thì có quy mô không khác gì địa sơn chấn, tù trưởng chỉ có thực lực linh tông. Hành bang, Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Theo nàng lý giải, mảnh đất thí luyện ma linh rất tàn bạo, sao lại kiến tạo thành trì, quả thực khó ti. Chấm, sự việc như thế này. Vân Phi Dương vội vàng nói tin tức mình thu hoạch cho nàng nghe. Lâm Chỉ Khê nghe xong không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới ma linh vậy mà thông tuệ, ngắn ngủi vạn năm đã phát triển đến tình trạng này, nếu như chúng nó lao ra ngoài thì tuyệt đối là tai nạn cho vạn thế đại lục tới nói. Đúng thế, Vân Phi Dương chân thành nói. Cho nên, vì cứu vãn thương sinh, chúng ta nhất định phải chinh phục ma linh. Gocchuyenaudio.com, Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình hỏi lại. Chinh phục, Vân Phi Dương cười nói. Ma linh tôn trọng lực lượng, chỉ cần quyền đầu đủ cứng, chúng nó sẽ nghe theo. Khách chương.